Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 501, Thượng Cổ Tái Hiện. Đi tới Hoa Quả Sơn, Tô Nhã Nhã trực tiếp nước vào liêm chỗ, Hoa Quả Sơn hầu nhi là nhận ra nàng, vì vậy cũng không ai dám ngăn trở. Màn nước trong động, nhìn trước mắt tựa vào trên ghế đá hầu tử, Tô Nhã Nhã trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Chứng kiến Tô Nhã Nhã, hầu tử tựa vào trên ghế đá, há hốc mồm, nhưng là cũng không nói gì đi ra, chỉ phát ra vài tiếng không có ý nghĩa khàn giọng thanh âm. Ngươi tiếng nói làm sao? Tô Nhã Nhã lại là cả kinh. Hầu tử đau khổ cười cười, chỉ trên thân đỏ chói chiến giáp, nhìn hầu tử trên thân tản ra kinh người nhiệt độ chiến giáp. Tô Nhã Nhã tức khắc hiểu được hơn phân nửa là hầu tử quanh thân nhiệt độ rất cao, thế cho nên cháy hỏng tiếng nói. Nhìn hầu tử trên thân trong kẽ hở kia lộ ra vô tận liệt diễm chiến giáp, Tô Nhã Nhã trầm mặc. Mặc dù lấy tu vi đều theo kẽ hở kia chỗ sâu trong hỏa diễm cảm giác được một chút hoảng sợ, nàng không biết hầu tử là thế nào nhẫn nại dưới loại đau khổ này đem này thân chiến giáp mặc lên người. Tại sao muốn y phục nó? Hầu tử liệt liệt chùy, đưa tay chỉ phía trên, nơi đó là thiên đình. Thấy thế, Tô Nhã Nhã nói, ngươi sở dĩ có này thân tu làm, có khả năng đánh tan thiên quân, đều là bởi vì này thân chiến giáp sao? Hầu tử gật đầu, trầm mặc chốc lát, Tô Nhã Nhã nói, đem nó đi, cùng trẫm hồi Yêu Đô, trẫm ngược lại muốn nhìn một chút. Thiên đình có dám tới hay không Yêu Đô bắt người? Hầu tử lắc đầu. Tô Nhã Nhã nhíu nhíu mi. Ngươi là trẫm tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi cánh cứng rắn cũng không nghe trẫm nói? Trước đây ngươi đi không từ giã, ông trời trẫm còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Hầu tử bỗng nhiên dừng lại, cầm kim cô bổng trên mặt đất viết Nhã Nhã tỷ, Hoa Quả Sơn, là ta đây lão tôn gia. Tuy là hầu tử chỉ viết một câu nói này, thế nhưng Tô Nhã Nhã lại toàn đều hiểu, bởi vì Hoa Quả Sơn là hắn ra. Sở dĩ, hắn tuyệt không cho phép thiên quân một lần nữa thương tổn tới mảnh đất này. Mặc dù vì thế, đem chính mình đưa vào luyện ngục bên trong, cũng không chối từ. Tô Nhã Nhã không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, như vậy, người có thể chống bao lâu đây? Hầu tử không nói gì, chỉ là cười cười. Tô Nhã Nhã không nói gì nữa, trực tiếp xoay người đi màn nước chỗ đi ra ngoài. Nàng biết, hầu tử tâm ý đã quyết, nổi trên mặt nước liêm chỗ. Tô Nhã Nhã đứng ở trên đỉnh núi, trầm mặc rất lâu, địa phương mới mở miệng nói. Ngươi còn muốn xem tới khi nào? Nhìn như vô ly đầu một câu nói, nhưng mà Tô Nhã Nhã vừa dứt lời, Diệp Huyền thân ảnh liền hiện ra tại Tô Nhã Nhã bên cạnh. Thân chiến giáp là ngươi cho hầu tử. Không có quay đầu, Tô Nhã Nhã lẳng lặng nhìn phương xa, thản nhiên nói, ngồi ở Tô Nhã Nhã bên cạnh trên cỏ. Diệp Huyền cười nói, vì sao nói như vậy? Này thân chiến giáp, trước đây hầu tử không phải là cùng ngươi nói sao? Đây là Đông Hải Tứ công chúa Ngao Thủy Lam đưa cho hắn. Ta nhớ được. Trước đây này hầu tử thế nhưng lời thề son sắt nói phải đợi thành là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, lúc mặc thêm vào này thân chiến giáp chứ. Bất quá, hiện tại hầu tử, xứng đáng với này thân chiến giáp, cũng xứng đôi Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng. Không muốn nói những thứ vô dụng này, lấy Đông Hải Long tộc xúc tích, ngay cả là nha đầu kia đối hầu tử có chút hảo cảm. Làm sao có thể làm chủ đưa cho hầu tử chân quý như vậy một thân chiến giáp? Có khả năng nhất cử đem chỉ có đại la cảnh giới kim tiên hầu tử đẩy tới chuẩn thánh sơ kỳ. Loại này thủ bút, ta không tin Đông Hải Long tộc có thể làm được. Bất đắc dĩ cười cười, Diệp Huyền đầu hàng nói. Hảo hảo hảo, người nói đều đúng. Không sai, này thân chiến giáp thật là ta luyện chế. Sau đó thông qua Thủy Lam nha đầu kia thủ cho hầu tử. Phải biết, trước đây luyện chế này thân chiến giáp nhưng phí ta không ít khí lực, dùng hết nhiều tài liệu chân quý không nói, ta thế nhưng còn đặc biệt đi một chuyến không được núi lửa chết đi hái tụ Nam Minh Ly Hỏa Tinh. Nam Minh Ly Hỏa Tinh. Không sai, Ngươi vì sao phải làm như vậy? Tô Nhã Nhã rốt cục xoay đầu lại. Nhìn Diệp Huyền, cho dù là phổ thông Nam Minh Ly Hỏa, ngay cả là Đại La Kim Tiên đều có thể đốt thành cho tàn. Chứ đừng nói là Nam Minh Ly Hỏa Tinh. Tô Nhã Nhã khó có thể tưởng tượng hầu tử là thế nào tiếp nhận được Nam Minh Ly Hỏa Tinh thiêu đốt. Nhìn Tô Nhã Nhã chất vấn ánh mắt, Diệp Huyền đưa tay kéo xuống Tô Nhã Nhã bên hông hồ lô rượu. Mở ra uống một hớp. Người cảm thấy, ta là tại hại hắn sao? Hắn lòng tham lớn, thế nhưng hắn nhưng không có đủ để chống đỡ phần này lòng dạ thực lực. Mà ta, cho hắn phần thực lực này. Đại giới, vẻn vẹn chỉ là thừa nhận một chút thống khổ. Đây là trong thiên hạ nhất có lợi nhất buôn bán. Không phải sao? Có phần thực lực này, hắn có thể thủ hộ hắn quan tâm một vài thứ. Tô Nhã Nhã không nói gì. Lý trí nói cho nàng biết Diệp Huyền nói đều là đối với. Thế nhưng, nghĩ tới hầu tử bộ dáng kia, Tô Nhã Nhã thì có chút lo lắng. Nhìn Tô Nhã Nhã quấn quýt hình dạng, Diệp Huyền đứng lên, lắc đầu, vỗ vỗ Tô Nhã Nhã vai. Muốn có được một vài thứ, chung quy muốn đánh đổi một số thứ. Hầu tử đã rất may mắn. Ít nhất, hắn tuy là thừa nhận thống khổ, nhưng là lại vì vậy lấy được đầy đủ lực lượng. Nếu là đổi người khác, cho dù hắn nguyện ý thừa nhận phần này thống khổ, lại có ai có thể cho hắn loại lực lượng này đây? Vả lại, loại đau khổ này cũng chỉ là tạm thời. Lúc nào hầu tử có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này? Như vậy Nam Minh Ly Hỏa Tinh liền sẽ trở thành hắn trợ lực, mà không phải thống khổ. Tô Nhã Nhã nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mỗi người đường, chỉ có thể tự đi. Đây chính là hầu tử đường, là chính bản thân hắn tuyển chọn. Tô Nhã Nhã đi, hồi Yêu Đô, Diệp Huyền nhìn Tô Nhã Nhã bóng lưng, lắc đầu, chợt lại đem lực chú ý đặt vào hầu tử trên thân. Chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều đây. Nỗ lực lên đi, hầu tử, ngươi thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh, làm sao có thể bị nho nhỏ thống khổ đánh. Ta, thế nhưng còn có mấy phần đại lễ chờ cho ngươi đây. Hầu tử tự tiện xông vào bàn đào viên, đánh cắp bàn đào, phản dưới thiên đình phái Thiên Du Nguyên soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân đi tới thảo phạt. Kết quả bị hầu tử một mình đánh tan tin tức truyền ra. Vẫn còn là tam giới dẫn tới không nhỏ gợn sóng. Trước đây một loại trò đùa Tề Thiên Đại Thánh, rốt cục được người coi trọng lên. Nhưng mà, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Hầu tử sự tình còn chưa dẹp loạn. Một tin tức lại lần nữa tại tam giới truyền ra, dẫn tới sóng to gió lớn, để cho vốn là sóng ngầm mãnh liệt tam giới thế cục trong nháy mắt biến phải càng thêm hung hiểm lên. Bắc Câu Lô Châu, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Anh Chiêu, yêu thánh Thương Dê, ba tên yêu tộc chuẩn thánh liên hợp tuyên bố thành lập yêu quốc. Tôn ngày xưa yêu đế Đế Tuấn Chi Tử, yêu tộc thập thái tử Lục Áp làm yêu đế, Côn Bằng là yêu sư. Vị so yêu đế, phong yêu thánh Anh Chiêu làm yêu quốc binh mã đại nguyên soái, tổng lĩnh yêu quốc đại quân, phong yêu thánh Thương Dê làm yêu quốc thừa tướng, tổng lĩnh yêu quốc nội vụ. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, không người biết, đã đầu nhập Phật gia, thân là thiên đình lục ngự một trong, ngũ phương thiên đế một trong câu trần phía trên cung thiên hoàng đại đế Lục Áp tại sao sẽ lại lần nữa cùng phương Bắc yêu tộc di tồn thế lực đi tới cùng nhau đi. Còn được tôn là yêu đế. Thế nhưng, Côn Bằng, Lục Áp, Anh Chiêu, Thương Dê, sơ bốn gã chuẩn thánh liên hợp lại uy thế. Lại thêm phía trên cổ yêu tộc còn sót lại xúc tích. Lại không có người nào dám can đảm khinh thường. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Chỗ ấy cũng có một vị yêu đế, cũng có một yêu quốc, chính là ban ngày không có hai mặt trời, mặc dù lấy toàn bộ hồng hoang to lớn, cũng là dung không được hai gã yêu đế, hai cái yêu quốc, tất cả mọi người đang chờ Tây Ngưu Hạ Châu yêu đô phản ứng. Nhưng mà, không đợi đến Tây Ngưu Hạ Châu yêu đô làm ra phản ứng, một cái tin tức khác lại lần nữa tại hồng hoang truyền lên mở. Bắc Câu Lô Châu yêu quốc yêu đế Lục Áp tuyên bố cùng thiên đình kết minh, để cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Phải biết, phía trên cổ yêu tộc, thế nhưng thiên đình chi chủ, hiện tại Lục Áp Thân là ngày xưa yêu tộc thập thái tử. Phía trên cổ yêu đế Đế Tuấn người thừa kế, hiện tại yêu tộc yêu đế, lại cùng thiên đình kết minh. Chuyện này, chỉ là, lại không nói Lục Áp vì sao cùng thiên đình kết minh. Như vậy, rất nhiều người đều phát giác một cái vấn đề khác. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc là cùng nhân tộc kết minh. Mà vô luận là nhân tộc hay là Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc, cùng thiên đình vẫn luôn là ở vào trạng thái đối nghịch. Hiện tại, Bắc Câu Lô Châu yêu quốc cùng thiên đình kết minh, không thể nghi ngờ là trực tiếp cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc còn có người tộc trực tiếp hướng đi đối lập, toàn bộ Hồng Hoang cũng vì vậy trực tiếp chia làm hai trận doanh lớn. Nhân tộc cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc, thiên đình cùng Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Trong hoảng hốt, rất nhiều người dường như nhìn thấy thượng cổ thời kỳ Vu Yêu rằng có tình huống tái diễn. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Thích Ca Mâu Ni đang suy tư, Lục Áp cuối cùng muốn làm cái gì? Trước lúc này, hắn là Phật giáo Ổ Ổ Thiền Sư, Đại Nhật Như Lai, nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành Bắc Câu Lô Châu yêu tộc yêu đế. Nếu như nói, Lục Áp trở thành yêu đế còn không có gì. Dù sao trước lúc này hắn cũng kiêm nhiệm lấy Câu Trần phía trên cung Thiên Hoàng Đại Đế thân phận. Thế nhưng, Lục Áp cùng thiên đình kết minh, để Thích Ca Mâu Ni không thể không đi suy nghĩ. Lục Áp, thật còn đứng ở Phật môn bên này sao? Phật môn buông tha Hạo Thiên người minh hữu này tin tức Lục Áp là biết. Vì vậy, về tình về lý, Lục Áp đều không có lý do gì dưới tình huống như vậy cùng Hạo Thiên kết minh. Chỉ là, Thích Ca Mâu Ni rất nghi hoặc, Lục Áp tại sao sẽ đột nhiên ruồng bỏ Phật môn? Ổ Ổ Thiền Sư, Đại Nhật Như Lai, Phật môn đối Lục Áp đãi ngộ không thể bảo là không được hậu đãi. Theo lý thuyết, Lục Áp không có lý do gì ruồng bỏ Phật môn. Đang ở Thích Ca Mâu Ni khổ sở suy nghĩ thời điểm, Già Diệp, Kasyapa, tôn giả đi tới, khởi bẩm ngã Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cầu kiến. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng chính là Phật Dược Sư, chính là đã từng tiếp dẫn đệ tử. Dược Sư, mặc dù không biết Dược Sư vì sao vào lúc này muốn gặp mình, thế nhưng Thích Ca Mâu Ni vẫn là nói, làm cho hắn vào đây, cần tuân ta Phật hiệu chỉ. Già Diệp, Kasyapa, tôn giả xuống, rất nhanh, Dược Sư đi tới, gặp qua, ngã Phật, gật đầu. Thích Ca Mâu Ni hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không ở Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới tiềm tu, đến ta đây Đại Lôi Âm Tự làm cái gì? Nghe vậy, Dược Sư chấp tay hành lễ nói. Khởi bẩm ngã Phật, Dược Sư tới trước, là bởi vì nghe nói Đại Nhật Như Lai việc. Vì thế có một chuyện cần báo cho ta biết Phật. Nghe được Dược Sư nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni thần sắc vi ngưng. Như Lai mời nói. Khởi bẩm ngã Phật, A-di-đà Phật đánh xuống pháp chỉ, nói cho Dược Sư, Đại Nhật Như Lai khả năng tại cuộc chiến phong thần trong đã biết được thời kỳ thượng cổ một ít bí văn, vì thế mới ruồng bỏ ta Phật môn. Nhìn ta Phật biết được, A-di-đà Phật, chính là tiếp dẫn, tuy là Dược Sư cũng không nói gì rất rõ ràng, thế nhưng Thích Ca Mâu Ni cũng đã minh bạch đại khái. Đối với thượng cổ Vu Yêu đại chiến thời kỳ sự tình, hắn là như vậy có nghe thấy. Vì vậy, Dược Sư vừa nói như thế, hắn liền một cách tự nhiên nghĩ đến trước đây 10 con nhỏ Kim Ô sự tình. Hiện tại xem ra, trước đây sự kiện kia, hơn phân nửa là Tây Phương Nhị Thánh gây nên, mà Dược Sư tới trước, liền để cho hắn xác định, Lục Áp thật là ruồng bỏ Phật môn. Gật đầu, Thích Ca Mâu Ni thản nhiên nói, chuyện này ta đã biết được, Như Lai khổ cực, đã như vậy, Dược Sư liền xin cáo lui. Dược Sư rời khỏi, Thích Ca Mâu Ni lại lần nữa sa vào trầm tư. Ở vào thời điểm này, Lục Áp đột nhiên ruồng bỏ Phật môn, cùng Hạo Thiên đi tới cùng một chỗ. Nói cách khác, Phật môn trong bí mật vứt bỏ Hạo Thiên cùng người khác kết minh sự tình, Hạo Thiên cũng đã biết được. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ biện pháp khác. Thực sự không thể, coi như trực tiếp ra tay trợ giúp nhân tộc đem Hạo Thiên kéo xuống thiên đế chi vị. Đổi lại một cái thiên đế cũng sẽ không tiếc. Nói chung, Phật hiệu đông truyền, tại loại thời khắc mấu chốt này, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tây Ngưu Hạ Châu, Yêu Đô, Hoàng Thành trong chính điện. Bởi vì Hạo Thiên đem bố trí tại Tây Ngưu Hạ Châu thiên quân đã toàn bộ rút về thiên đình. Sở dĩ, từ lúc Yêu Quốc thành lập tới nay, Yêu Quốc các đại yêu thánh khó được tề tụ một đường. Phần đất phong hầu bên ngoài mấy đại yêu thánh, vô luận là Bình Thiên Đại Thánh Giao Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, vẫn là Nuốt Thiên Đại Thánh Cửu Đầu Trùng, lúc này đều đuổi hồi Yêu Đô. Mà trừ những thứ này bên ngoài phong mấy đại yêu thánh bên ngoài, vốn là đứng ở Yêu Đô rời núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, Hắc Phong Đại Thánh Hắc Hùng Tinh, Trăm Chân Đại Thánh Đa Mục Quái, cùng với 9 con Đại Thánh Cửu Đầu Sư Tử, tự nhiên cũng sẽ không vắng họp. Đương nhiên, trong này muốn trừ đi Yêu Quốc người thứ 11 Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lúc này, trong đại điện, bầu không khí cũng là có một ít trầm trọng. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì Bắc Câu Lô Châu Yêu Quốc thành lập tin tức. Dù sao, cho dù là những thứ này yêu vương, cũng đều hiểu, một cái yêu tộc là không tha cho hai vị yêu đế. Huống chi, hiện tại Bắc Câu Lô Châu Yêu Quốc đã tuyên bố cùng thiên đình kết minh. Rõ ràng đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Quốc mặt đối lập. Quan trọng hơn là, Bắc Câu Lô Châu Yêu Quốc, thế nhưng có chừng 4 vị chuẩn thánh. Trong, không đề cập tới Anh Chiêu, Thương Dê cùng Lục Áp, yêu sư Côn Bằng thế nhưng tại thời kỳ thượng cổ liền uy danh hách hách lão bài chuẩn thánh. Một thân tu vi pháp lực, thâm bất khả trắc, mà Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Quốc, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Tô Nhã Nhã một tên chuẩn thánh. Coi như đem đã không biết còn có thuộc về hay không tại Yêu Quốc hầu tử tính thêm. Cũng chỉ có 2 gã chuẩn thánh. Bất luận nhìn thế nào, song phương đối lập, Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Quốc cao đoan chiến lực đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Khác nói, chỉ là một cái yêu sư Côn Bằng, cũng đã có thể ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Vì vậy, tại thực lực như vậy chênh lệch dưới, toàn bộ yêu vương cũng không biết nên nói cái gì. Mà ngay tại lúc này, Tô Nhã Nhã hơi lộ ra lười biếng thanh âm rốt cục tại trong đại điện vang lên. Nếu như vô sự muốn tấu, vậy đều tán đi, thanh âm hạ xuống, cả điện yêu vương nhìn nhau kinh ngạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.